Thịnh Đường đế quốc mười mấy tên ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, ở ba vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại dẫn dắt hạ, đánh bất ngờ Thu Nguyệt Sơn Trang, đương trường đánh chết Thu Nguyệt Sơn Trang năm vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, cùng với một vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại, vạch trần Trịnh Trọng phản quốc một chuyện mở màn. Thịnh Đường đế quốc đánh bất ngờ làm Trịnh Trọng đám người trở tay không kịp, còn không có tới kịp phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, Trịnh Trọng chờ chủ mưu đã chết, trảo trảo, trong đó Trịnh Trọng càng là bị bắt sống. Theo sau thông qua Giang Tâm Thành cung cấp tư liệu, Thịnh Đường đế quốc ở trong vòng một ngày từ Kim Quốc tỉnh bắt mấy trăm cái mạc chưa đế quốc nội gian, chiến quả chi hiển hách, chấn động toàn bộ thế giới. Đây là thần hạ liên minh thành lập tới nay bắt được phản quốc tặc nhiều nhất một lần. Thông qua bị trảo Trịnh Trọng cùng này đó nội gian, Thịnh Đường đế quốc phát hiện mấy năm tới nay, Trịnh Trọng đám người từ 327 viện nghiên cứu ăn trộm mấy chục bổn nguyên lực công pháp, càng là thiếu chút nữa đánh cắp toàn cầu đệ nhị bổn huyền cấp nguyên lực công pháp hậu thổ quyết, vạch trần oanh động toàn cầu 327 viện nghiên cứu sự kiện, chương 157, cùng nhập hố phân. Về 327 viện nghiên cứu kế tiếp sự kiện, Giang Tâm Thành không có lại chú ý, bất quá Trịnh Trọng đám người bắn chết kết quả đã chú định, này cùng Giang Tâm Thành đã không có gì quan hệ, Giang Tâm Thành đã được đến chính mình muốn đồ vật, hơn nữa từ chuyện này bên trong hoàn toàn phủi sạch đi ra ngoài, trừ phi có người có thể đủ khống chế Thịnh Đường đế quốc, nếu không không ai sẽ biết 327 viện nghiên cứu sự kiện phía sau màn tố giác giả sẽ là chính mình một cái nho nhỏ luyện quốc cảnh nguyên sĩ, một cái còn không có tiến vào đại nhị tay mơ học sinh. Mạc chưa đế quốc tự nhiên là tức giận, lúc sau phát động rất lớn nhân lực vật lực tìm kiếm đầu sỏ gây tội, đáng tiếc tìm mấy năm cũng không có gì thu hoạch, ngược lại bị Thịnh Đường đế quốc lại bắt được một ít nội gian, rơi vào đường cùng Mạc chưa đế quốc đành phải hậm hực mà rút lui, không hề chú ý chuyện này. Đương nhiên, này đó đều phát sinh ở về sau, giờ này khắc này Giang Tâm Thành còn ở hảo hảo mà quá chính mình tu luyện sinh hoạt, mặc cho bên ngoài gió táp mưa sa, ta tự tiêu dao tự tại mà tăng lên. Bất quá ngày lành không có liên tục bao lâu, ở ngày nọ buổi tối Giang Tâm Thành ăn qua bữa tiệc lớn từ thân trang ăn vặt phố trở về, đi đến trong rừng trúc thời điểm, lại lần nữa gặp đến Từ Liễu thị gia tộc chướng ngại vật, ngươi chính là Giang Tâm Thành, ngăn đón Giang Tâm Thành chính là cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, khuôn mặt thon gầy, mang theo vài phần mỏi mệt chi ý, đôi mắt là mắt hạnh, làm người cảm thấy rất là thanh tú, hắn bàn tay trần mà nhìn Giang Tâm Thành, trên người tản ra cường đại nguyên lực dao động. Thời thời khắc khắc đều ở nói cho Giang Tâm Thành hắn là ngưng vân cảnh lúc đầu đại nguyên sĩ. Giang Tâm Thành gật gật đầu, ngưng trọng nói, không tồi, ta là Giang Tâm Thành, ngươi là Liễu thị gia tộc, Liễu Khải Bằng. Mắt hạnh thanh niên nam tử lạnh lùng thốt, trên mặt xẹt qua cừu hận chi sắc, mấy tháng trước, liền ở chỗ này, ngươi giết ta bà con xa biểu tỷ Liễu Thắng Nam, cho nên hôm nay ta tới tìm ngươi, liền ở chỗ này, liền tại nơi đây, ta muốn hành hạ đến chết ngươi. Vì ta Thắng Nam biểu tỷ báo thù rửa hận, từ ta Thắng Nam biểu tỷ đã chết lúc sau, này mấy tháng ta ngày ngày khổ tu, hàng đêm không chuế, còn hảo trời xanh có mắt, làm ta đạp vỡ luyện quốc cảnh bình cảnh, trở thành ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, trở thành ta Liễu thị gia tộc thái thượng trưởng lão, cũng có thể tới tự mình đánh chết ngươi, Liễu Thắng Nam thật là ta giết, lúc ấy nàng chết hảo thảm, bị ta trước dùng hòn đá tạp cả người là huyết, toàn thân xương cốt chặt đứt một nửa, nhận hết thống khổ. Sau đó bị ta làm thịt ném vào xú thủy mương bên trong, phao không ra hình người, thật là đáng tiếc một đại mỹ nữ, cuối cùng thế nhưng chết như vậy xấu xa cùng thảm. Giang Tâm Thành nói còn không có nói xong, liền nhìn đến trước mặt Liễu Khải Bằng rống to một tiếng, hướng tới hắn nhào tới, ngươi tìm chết, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, lăng không một quyền, là Liễu Thắng Nam cũng tu luyện quá La Hán quyền, uy thế mười phần, dùng hết toàn lực, đối mặt Liễu Khải Bằng nén giận một quyền. Giang Tâm Thành viên mãn đỉnh ngũ hành bước vận chuyển, khinh khinh xảo xảo mà né tránh, xoay người cất bước liền chạy, súc sinh, ngươi còn dám chạy, cho ta trở về. Phía sau Liễu Khải Bằng rống to, gia tốc truy hướng Giang Tâm Thành, hắn là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, tốc độ thắng qua Giang Tâm Thành một đoạn, liền tính Giang Tâm Thành đem ngũ hành bước vận chuyển tới cực hạn cũng trốn không thoát hắn, cho nên thực mau bị đuổi theo, thật mạnh một quyền phách không đánh tới, lần này Giang Tâm Thành không có né tránh. Bị phách không quyền hung hăng mà bổ vào trên người, đánh Giang Tâm Thành phun ra một ngụm máu tươi, lại không có gì trở ngại, Liễu Khải Bằng phách không quyền tuy rằng uy thế mười phần, nhưng là cùng Ngô Thụy Thụy phách không chưởng so sánh với, còn kém một chút, Giang Tâm Thành liền Ngô Thụy Thụy phách không chưởng đều có thể đủ thừa nhận, càng đừng nói là Liễu Khải Bằng phách không quyền, đại thành chi cảnh hắc sát đồng thân, cũng cũng không phải là giống nhau ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ có thể đánh vỡ, trừ phi là cầm nguyên lực binh khí, mượn dùng Liễu Khải Bằng phách không quyền, Giang Tâm Thành chạy nhanh hơn, Liễu Khải Bằng theo đuổi không bỏ, tiếng trống thảm vang cái không ngừng, súc sinh, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, có loại nói liền cùng ta chính diện đánh thượng một hồi, cho dù chết cũng chết thống khoái, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta xem ngươi có thể chạy đến chỗ nào đi, liền tính ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ không buông tha ngươi, hắn sao còn chạy, ngươi muốn chạy đến chỗ nào đi, Vương Bát Đản. Liễu Khải Bằng tâm tính hiển nhiên không quá quan, mắng lời nói cũng là ấu trĩ bất kham, đây là tân một thế hệ nguyên lực cường giả bệnh chung, nguyên lực xuất hiện mới mấy năm, mà 20 tuổi tả hữu đến 40 tuổi tả hữu còn lại là nguyên lực tu luyện thời đại hoàng kim, cũng là tốc độ nhanh nhất thời đại, cho nên ngắn ngủn mấy năm thời gian, quật khởi nguyên lực cường giả tuổi đều không lớn, thậm chí rất nhiều đều là 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi này chợt được đến như thế lợi hại thực lực, tâm cảnh lại theo không kịp, dễ dàng nhất bị ảnh hưởng rơi vào ma đạo, làm một ít lung tung rối loạn sự tình, thí dụ như được xưng đánh biến tiểu học vô địch thủ Trác Cường, chính là điển hình trung điển hình, Trác Cường uổng có một thân cực kỳ cường đại nguyên lực, chính là tâm tính quá cực đoan, hơi có không thuận liền giết người phóng hỏa, cuối cùng gây thành đại sai, bị đông đảo cường giả vây sát, Liễu Khải Bằng tuy rằng so Trác Cường hảo một ít, bất quá đánh nhau kinh nghiệm hiển nhiên không nhiều lắm, dăm ba câu đã bị Giang Tâm Thành khí mất đi lý trí, đuổi theo Giang Tâm Thành giống như là cẩu đuổi theo xương cốt, chút nào không suy xét hậu quả, Giang Tâm Thành dù sao cũng là thịnh đường đế quốc người, Liễu Khải Bằng không có ám sát Giang Tâm Thành cũng liền thôi, còn lớn như vậy đỉnh đặt đổ lại lộ giết người, nếu là bị thịnh đường đế quốc theo dõi phát hiện, không thể thiếu tuyên bố nhiệm vụ làm thịt này Liễu Khải Bằng. Nghe Liễu Khải Bằng lại nhảy dài dòng mà kêu làm hắn dừng lại cứng đối cứng, Giang Tâm Thành chê cười cười, thứ này đương hắn là đồ ngốc sao, một cái là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, một cái khác là luyện cốt cảnh trung kỳ nguyên sĩ, đồ ngốc mới có thể cùng ngươi cứng đối cứng, cho nên Giang Tâm Thành chẳng những không có dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn, chọc đến Liễu Khải Bằng cảm thấy mất mặt, phách không quyền một quyền tiếp theo một quyền, đánh Giang Tâm Thành cực kỳ chật vật. Trên người vừa mới đổi quần áo mới thực mau biến thành rách nát, bất quá mượn dùng Liễu Khải Bằng phách không quyền chi lực, Giang Tâm Thành chạy nhanh hơn, khoảng cách mục đích của chính mình mà càng ngày càng gần, Giang Tâm Thành cũng thỉnh thoảng quay đầu lại khiêu khích vài câu, khí Liễu Khải Bằng nổi trận lôi đình, theo đuổi không bỏ, nửa điểm đều không có nghĩ đến tiếp tục truy đi xuống có thể hay không gặp được cái gì bất trắc, liền tính là nghĩ tới cũng sẽ không để ở trong lòng, ở Liễu Khải Bằng xem ra hai người thực lực chênh lệch lớn như vậy. Giang Tâm Thành liền tính dùng lại nhiều thủ đoạn, lại há là chính mình đối thủ, cho nên Liễu Khải Bằng truy nha truy nha truy, Giang Tâm Thành chạy nha chạy nha chạy, nửa giờ sau, Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một mảnh vài trăm thước phạm vi phân người hố, ở Liễu Khải Bằng ngạc nhiên trong ánh mắt, Giang Tâm Thành không chút do dự, bùng một tiếng nhảy vào phân người hố, hướng tới hố phân trung tâm bơi đi, Liễu Khải Bằng trợn mắt há hốc mồm mà ngừng ở hố phân bên cạnh, ngươi thế nhưng nhảy đến phương diện này, là nha. Ngươi tới truy ta nha, ta xem ngươi còn như thế nào đuổi kịp ta. Giang Tâm Thành phiêu ở hố phân mặt trên, đầy mặt chê cười mà nhìn Liễu Khải Bằng, đúng rồi, nói cho ngươi một sự kiện, làm thịt Liễu Thắng Nam lúc sau ta liền đem nàng ném ở phương diện này, lúc ấy nàng chết hảo thảm nha, lại còn có uống lên rất nhiều cức đái, như vậy xinh đẹp một nữ hài tử, kết quả trở nên dơ xú, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn đem ngươi cũng giết tại đây hố phân bên trong, cấp Thắng Nam biểu tỷ chôn cùng. Nói còn chưa dứt lời, Liễu Khải Bằng lại lần nữa bạo nộ, hung hăng vừa dẫm Hồ Ngạn, nhảy vào hố phân bên trong, hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết qua đi, chương 158, kiếm chỉ Liễu gia. Nhìn truy nhập hố phân Liễu Khải Bằng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, không màng dơ xú mà triều hố phân chỗ sâu trong ẩn núp qua đi, Liễu Khải Bằng cũng khoát đi ra ngoài, theo đuổi không bỏ mà nghẹn một hơi tiến vào hố phân chỗ sâu trong, tiếp tục đuổi giết Giang Tâm Thành, hố phân rất sâu. Ước chừng có mấy chục mễ thâm, theo kịp Giang Tâm Thành chết đuối Ngô Thụy Thụy trong núi Đại Hồ, Liễu Khải Bằng nếu là biết Giang Tâm Thành ở trong nước chết đuối Ngô Thụy Thụy vị này ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, khẳng định sẽ không ngây ngốc mà cũng nhảy vào tới đuổi giết Giang Tâm Thành, ao phân chỗ sâu trong, Giang Tâm Thành ra vẻ hoảng loạn mà tiếp tục chạy trốn, bất quá nhưng vẫn đều ở hơn 10 mét hố phân chỗ sâu trong hoạt động, bức cho Liễu Khải Bằng cũng không thể không ở chỗ này đuổi giết Giang Tâm Thành, một hơi nghẹn đến mức càng ngày càng ít. Chính là nhìn đến Giang Tâm Thành đều có thể đủ tiếp tục kiên trì, Liễu Khải Bằng cũng không sợ hãi, hắn chính là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ,

18 liên hoàng đá đột phá chút thành tựu chi cảnh, sắp đại thành, như vậy kế tiếp cũng nên giải quyết Liễu thị gia tộc sự tình. Trọng sinh tới nay, Liễu thị gia tộc liên tiếp mà đối phó hắn, thậm chí nhiều lần đối Giang Tâm Thành hạ tử thủ, Giang Tâm Thành không phải cái gì thánh nhân, tự nhiên sẽ không lấy ơn báo oán, buông tha Liễu thị gia tộc. Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong, Bạch Trọng, Liễu Thắng Nam, như gia khách sạn trung vây giết hắn đông đảo Liễu thị gia tộc cao thủ, còn có giờ phút này Liễu thị gia tộc đệ nhất cường giả Liễu Khải Bằng. Liễu gia hiển nhiên muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trước kia Giang Tâm Thành không có đối phó Liễu thị gia tộc là thực lực không đủ, chính là hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên đi lên, cũng nên đi hủy hoại Liễu thị gia tộc báo thù rửa hận, thuận tiện còn có thể vớt một bút. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành không hề do dự, ngày hôm sau liền cưỡi từ Thiên Hải thị bay đi Kim Quốc tỉnh phía Nam phi cơ. Tự trọng sinh tới nay, Giang Tâm Thành liền ở cùng Liễu thị gia tộc người dây dưa, Liễu Nghĩa Tuấn vô sĩ mà vu hãm chính mình cùng Lâm An An, bị hành hung một đống, lúc sau tìm Liễu Nghĩa Phong tới báo thù rửa hận, nếu không phải thực lực của chính mình tiến nhanh, chỉ sợ đã bị Liễu Nghĩa Phong cấp phế đi. Minh không đối phó được Giang Tâm Thành, Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong huynh đệ trước sau năn nỉ Bạch Trọng cùng Liễu Thắng Nam phế bỏ Giang Tâm Thành, thậm chí đối Giang Tâm Thành nổi lên sát tâm, trở người tiền đồ giống như giết người cha mẹ. Càng đừng nói Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong không chỉ có muốn hủy hoại Giang Tâm Thành, còn muốn giết hắn, như thế thâm cừu đại hận, Giang Tâm Thành giết bọn họ cũng không vì quá, chính là Liễu thị gia tộc như cũ không thuận theo không buông tha, thừa dịp chính mình đối phó thủ đoạn độc ác độc ni thời điểm đánh lén hắn, thiếu chút nữa liền đem Giang Tâm Thành cấp giết, thất bại lúc sau đi qua lâu như vậy, như cũ không tính toán buông tha Giang Tâm Thành, phải đối Giang Tâm Thành đuổi tận giết tuyệt. Liễu thị gia tộc như thế hùng hổ dọa người, thời thời khắc khắc muốn trí Giang Tâm Thành vào chỗ chết, Giang Tâm Thành há có thể buông tha bọn họ. Đông phong thổi, trống trận lôi, Giang Tâm Thành lợi kiếm đem ở Liễu thị gia tộc nhất lên một hồi tinh phong huyết vũ. Chương 159, tức sùi bọt mép. Kim Quốc tỉnh, Hà Đường huyện, Liễu thị gia tộc. Liễu thị gia tộc là Hà Đường huyện hào môn, tộc trưởng là Hà Đường huyện hành chính bộ phó bộ trưởng, chính là ngũ cấp 6 đương nhân viên công vụ, nắm giữ cực đại quyền lực, thuộc về thần hạ liên minh huyện cấp thành thị trung địa vị tối cao mấy người chi nhất. Hà Đường huyện là Kim Quốc tỉnh số 1 số 2 đại huyện, đã vượt qua rất nhiều thị cấp thành thị. Hà Đường huyện cao tầng đã ở xuống tay thăng huyện vì thị một chuyện, địa vực diện tích cực kỳ rộng lớn, tứ phía núi vây quanh, Hà Đường huyện ở vào trung ương bồn địa, các phương diện hoàn cảnh cực hảo, càng có rất nhiều toàn bộ tinh thần hạ liên minh nổi danh phong cảnh thắng địa. Liễu thị gia tộc trừ bỏ tộc trưởng Liễu Cư Uy là Hà Đường huyện hành chính bộ phó bộ trưởng bên ngoài, còn có rất nhiều Liễu thị gia tộc thành viên phân bố ở Hà Đường huyện rất nhiều yếu hại bộ môn, âm thầm nắm giữ toàn bộ Hà Đường huyện 1/3 quyền lực. Ở Liễu thị gia tộc này đó cao tầng duy trì hạ, Liễu thị gia tộc tuổi trẻ một thế hệ thành lập Liễu thị tập đoàn, đặt chân nguyên tinh mua bán, địa ốc khai phá chờ sản nghiệp, sinh ý phát triển không ngừng. Ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, Liễu thị tập đoàn liền phát triển trở thành vì Hà Đường huyện xếp hạng top 10 công ty lớn đại tập đoàn, tài sản mấy chục trăm triệu, thương giới, chính giới đều phát triển cực hảo. Liễu thị gia tộc ở Hà Đường huyện liền thuộc về đứng đầu hào môn chi nhất, nếu không phải nói như vậy, Liễu thị gia tộc cũng không có khả năng bồi dưỡng ra một số lớn luyện cốt cảnh nguyên sĩ, đang thị nguyên tinh tài nguyên tiêu hao vấn đề, liền không phải giống nhau gia tộc có thể gánh nặng, cho nên ở Hà Đường huyện, Liễu thị gia tộc thuộc về chân chính cự vô bá gia tộc, có được một tay che trời khủng bố quyền lực, mà nắm giữ như thế đại quyền lực cùng tài phú. Nếu nói Liễu thị gia tộc không có làm một ít vi phạm pháp luật sự tình, ngay cả Liễu thị gia tộc nhà mình thành viên đều sẽ không tin tưởng. Bởi vậy đi vào Hà Đường huyện lúc sau, Giang Tâm Thành cũng không có lỗ mãng mà bằng vào cường hãn thực lực, đến Liễu thị gia tộc đại sát tứ phương. Tuy rằng Giang Tâm Thành có thực lực này, chính là làm như vậy rốt cuộc sẽ xúc phạm pháp luật, cũng sẽ làm tức giận Thịnh Đường đế quốc, bất lợi với chính mình về sau thăng chức cùng tiến bộ. Thần hạ liên minh dù sao cũng là một cái chế độ đại nghị siêu cấp quốc gia, như là diệt nhân mãn môn, trước mặt mọi người giết người phóng hỏa loại chuyện này, vẫn là rất là kiên kỵ, đặc biệt là Giang Tâm Thành loại này hành vi còn thuộc về tư nhân ân oán, cho nên suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành nghĩ tới một cái một hòn đá trúng mấy con chim hảo biện pháp, chẳng những có thể báo thù rửa hận, còn có thể đủ từ chuyện này giữa được đến phong phú thù lao. Giết Liễu Khải Bằng lúc sau, Giang Tâm Thành trước tiên liền cưỡi phi cơ đi tới Hà Đường huyện, trụ vào Hà Đường huyện hào môn gia tộc Liễu thị gia tộc chủ trạch Tím Đỉnh Hoa Viên phụ cận Kim Long khách sạn lớn, chờ đợi trời tối đã đến. Ban đêm buông xuống, Giang Tâm Thành rời đi Kim Long khách sạn lớn, thay đổi một bộ quần áo, mang khẩu trang tìm nhập Tím Đỉnh Hoa Viên. Tím Đỉnh Hoa Viên tuy rằng cũng có cảnh vệ tuần tra, chính là cùng đề phòng nghiêm ngặt Thu Nguyệt Sơn Trang so sánh với, vẫn là kém quá nhiều quá nhiều, cho nên Giang Tâm Thành dễ dàng liền tìm nhập Tím Đỉnh Hoa Viên, tìm kiếm chính mình muốn đồ vật. Tím Đỉnh Hoa Viên là Hà Đường huyện tối cao đương khu biệt thự chi nhất, bên trong có 18 đống biệt thự, cư trú đều là Liễu thị gia tộc cao tầng thành viên, nắm giữ Liễu thị gia tộc đại bộ phận quyền lực, trong đó liền bao gồm Liễu thị gia tộc tộc trưởng Liễu Cư Uy. Nếu nói nơi nào có Liễu thị gia tộc thành viên phạm tội tư liệu, không thể nghi ngờ Tím Đỉnh Hoa Viên là có khả năng nhất địa phương, cho nên Giang Tâm Thành trước tiên liền tìm nhập Tím Đỉnh Hoa Viên, một đống biệt thự mà đi tìm đi. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, rất nhiều biệt thự bên trong tựa hồ không có chủ nhân, chỉ có tuần tra cảnh vệ cùng bọn họ gia quyến, đến nỗi biệt thự người sở hữu, cũng chính là Liễu thị gia tộc những cái đó cao tầng nhóm, cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại đều đã buổi tối 12 giờ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy Liễu thị gia tộc cao tầng không ở nhà ngủ, hay là đều đi mở họp, chính là như vậy vãn mở họp có chút không thích hợp nhi nha, hoặc là chính là Liễu thị gia tộc có việc, đang ở Giang Tâm Thành nghi hoặc thời điểm, nghe được trong đó một đống biệt thự bên trong một đôi nhi mẹ con nói thầm, nói là nhà mình nam nhân phía trước vội vội vàng vàng đi nhất hào biệt thự bên trong mở họp, này đều qua đi hai nhiều giờ, như thế nào đã trễ thế này còn không trở lại. Có phải hay không Liễu thị gia tộc ra cái gì đại sự tình? Giang Tâm Thành thế mới biết những người này nơi đi, lập tức chạy tới Tím Đỉnh Hoa Viên nhất hào biệt thự, ở một cái đề phòng nghiêm ngặt trong phòng hội nghị mặt, phát hiện 18 đống biệt thự sở hữu các chủ nhân, cũng là Liễu thị gia tộc 18 vị cao tầng thành viên, tránh ở phòng họp hơn 10 mét ngoại dàn nho mặt trên, đem cảnh trung kỳ thần thức lan tràn đi ra ngoài, tinh tường tra xét tới rồi phòng họp giữa phát sinh sở hữu sự tình, phòng họp phía trước nhất điện tử trong màn hình xuất hiện chính là một khối phao sưng vù bất kham thi thể, bất quá còn có thể đủ nhìn ra được chủ nhân là ai, đúng là vừa mới bị Giang Tâm Thành giết chết không lâu Liễu Khải Bằng. Phòng họp trung Liễu thị gia tộc thành viên khó có thể tin mà nhìn chằm chằm điện tử trong màn hình thi thể, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, mà ở phòng họp phía trước nhất, ngồi một vị 560 tuổi lão nhân, thoạt nhìn rất là tinh thần, tóc nửa trắng nửa đen, trên mặt tất cả đều là thương tâm chi sắc, đầy mặt phẫn nộ mà chỉ vào trên màn hình mặt thi thể, đối với phía dưới sở hữu Liễu thị gia tộc cao tầng rống to, ta huynh đệ cùng bọn con cháu, hiện tại chúng ta Liễu thị gia tộc đã tới rồi nhất nguy cấp thời khắc, Khải Bằng đã chết, chúng ta Liễu thị gia tộc tân bảo hộ thần đã chết, chúng ta Liễu thị gia tộc xưng bá Hà Đường huyện, nhập chủ thị cấp thành thị hy vọng thất bại, Khải Bằng có 7-8 thành có thể là bị Giang Tâm Thành giết, hơn nữa Giang Tâm Thành còn vận dụng một ít không sáng rọi thủ đoạn, lúc này mới có thể vượt cấp giết Khải Bằng. Khải Bằng thi thể ảnh chụp các ngươi đều thấy được, chúng ta Liễu thị gia tộc sắp đối mặt Giang Tâm Thành cái này đê tiện vô sĩ tiểu nhân trả thù. Lão nhân này chính là Liễu thị gia tộc tộc trưởng Liễu Cư Uy. Nói tới đây hắn dừng một chút, đầy mặt bi thương nói, Giang Tâm Thành tính cách như thế nào chúng ta đều phân tích quá, tuyệt đối không phải lấy ơn báo oán người, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta Liễu thị gia tộc, phía trước không có tìm chúng ta phiền toái, bất quá là bởi vì thực lực không đủ. Chính là hiện tại hắn liền Khải Bằng đều có thể đủ đánh chết, hiển nhiên hắn đã nắm giữ đủ thực lực, có lẽ mấy tháng sau, có lẽ ngày mai, thậm chí khả năng ngay sau đó liền sẽ tới trả thù chúng ta Liễu thị gia tộc. Hắn là Thịnh Đường đế quốc 10 phu trưởng, địa vị pha cao, đã sắp theo kịp ta, một khi nhằm vào chúng ta Liễu thị gia tộc, lấy chúng ta Liễu thị gia tộc ở Hà Đường huyện lưu lại những cái đó tay đuôi, tuyệt đối sẽ bị hắn bắt lấy này đó nhược điểm. Mượn dùng Thịnh Đường đế quốc chi lực cho chúng ta Liễu thị gia tộc trí mạng một kích, nhìn phẫn nộ diễn thuyết Liễu Cư Uy, Giang Tâm Thành mắt trợn trắng, cái này lão nhân nhưng thật ra hiểu biết chính mình, trước tiên liền nghĩ đến chính mình sẽ như thế nào đối phó Liễu thị gia tộc, xem ra quả nhiên là có tật giật mình, này cũng làm Giang Tâm Thành khẳng định Liễu thị gia tộc phạm tội sự thật, hơn nữa phía trước từ mấy đống biệt thự bên trong được đến tư liệu, đã làm Giang Tâm Thành đối Liễu thị gia tộc tình huống có nhất định hiểu biết. Liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị rời đi nơi này, không hề để ý tới nhóm người này đêm khuya mở họp thương lượng đối phó hắn mấy lão gia hỏa khi, Giang Tâm Thành nghe được Liễu Cư Uy nói ra một đoạn làm hắn phẫn nộ cực kỳ lời nói, chương 160, lật tay tầm đó Liễu thị diệt. Ngay cả Ngưng Vân Cảnh Khải Bằng đều không phải Giang Tâm Thành này tiểu nhân đối thủ, như vậy chúng ta liền tính là phái mặt khác gia tộc thành viên qua đi cũng không có tác dụng gì. Cho nên chúng ta hiện giờ duy nhất có thể đánh chết Giang Tâm Thành này đê tiện tiểu nhân biện pháp, chính là ôm cây đợi thỏ, bắt lấy cha mẹ hắn cùng huynh đệ tỷ muội, đưa tới Hà Đường huyện tới, sau đó bố trí bẫy rập,